xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 94, Đinh. Ngài đã nhận được nón xanh. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm không gặp, Ngụy Hầu gia hình như càng ngày càng xinh đẹp hơn a. Editor Nê, Beta, Đường Hy. Ngụy Khuyết xuất hiện không theo lẽ thường làm chuông cảnh báo trong lòng Lâm Thanh Hà vang lớn. Y nhanh hơn hắn một bước chắn trước mặt Tô Đường, lấy thân hình văn nhược, chặn lại tầm mắt của Ngụy Khuyết. Sau đó không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chào hỏi, văn nhược, yếu đuối, xiểm nịnh, nịnh hót, Ngụy Hầu gia. Nếu Lâm Thanh Hà là thư sinh khí chất nho nhã, vậy thì Ngụy Khuyết chính là quý công tử dung mạo tuấn tú. Hắn không giống các võ tướng lớn lên thô bạo cường tráng khác. Ngược lại cực kỳ anh tuấn. Ngũ quan giống như được điêu khắc tỉ mỉ. Mặt mày như tranh vẽ. Đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia. Khóe mắt hơi nhếch lên tăng thêm vài phần phong lưu. Nếu hỏi Thiệu Dương quận chúa kết oán với Ngụy Khuyết như thế nào, thì quả thật vô cùng có tính hí kịch. Lại nói Lâm Thanh Hà, sau khi y được Tô Đường đưa ra ngoài, ánh mắt liền tràn ngập thương hại. Quận chúa tốt như vậy, làm sao có thể để cho người thô tục như Ung Xương Hầu hủy hoại chứ? Y nhất định phải cứu quận chúa khỏi mối nguy hiểm mang tên Ngụy Khuyết này. Quận chúa, ngài yên tâm, mặc dù Lâm Thanh Hà ta yếu thế, nhưng cũng không phải hạng người thấy khó bỏ chạy. Nếu quận chúa gặp nạn, tại hạ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Khóe mắt Tô Đường hơi rút. Kỳ thật nàng cũng không có thảm như vậy. Cuối cùng vẫn là Mộc Liên hiểu sắc mặt nàng, kéo Trạng Nguyên lang trẻ tuổi kia sang một bên. Còn về phần nói cái gì thì Tô Đường không biết được. Ngụy Khuyết cũng không hồi phủ muộn như trong tưởng tượng. Ngược lại hắn gần như chỉ về sau Tô Đường một bước. Khí trời tháng 12, thời tiết đã vô cùng lạnh giá, nhưng người này lại không sợ lạnh, không những thế còn có hứng cưỡi ngựa. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Đường đi xuống từ trên xe ngựa. Một trận gió lạnh thổi qua, hơi hơi nhấc màn xe lên, sau đó liền thấy một bàn tay trắng nõn mịn màng duỗi ra. Nha hoàn biết nghe lời phải nắm tay nữ chủ nhân xuống xe. Dưới ánh trăng, nữ tử rũ mắt, khuôn mặt nàng trắng trẻo tú mỹ, dáng người thướt tha tinh tế, đúng là mỹ nhân khó gặp. Đáng tiếc, Ngụy Khuyết chính là không thích loại mỹ nhân quá ốm yếu kia. Thập Bát Sơn Yêu, đọc phun tải, cách chương.